Trấn Quan Âm, chương 219, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, khoảng khắc chi hậu. Ngã phát hiện cái này thối thể quật bên trong cảm giác. So với trước kia ta chỗ ở thác nước càng thêm trực tiếp thích hợp. Bởi vì trong này theo khí lưu ba động, loại áp lực này dĩ nhiên sẽ trở nên linh hoạt. Không ngừng đối với chúng ta thân thể từng cái địa phương đều tiến hành rèn luyện. Khoảng khắc chi hậu, ngã mở mắt, sau đó tiếp tục chiêu chữ tiền diện đi hai thước khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta phát hiện mặc dù mới hai thước khoảng cách, thế nhưng ta toàn bộ thân thể đều ở đây thừa nhận này cổ lực lượng khổng lồ. Thậm chí có thời điểm một khí lưu tương đối lớn nói, cổ lực lượng này còn có thể khiến cho ta cảm giác được đau đớn trên người. Muốn chính là chỗ này loại cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian kế tiếp. Mỗi khi ta cảm giác được tự thân thể thừa nhận áp lực thích ứng chi hậu. Ngã sẽ chiêu chữ tiền diện đi. Người này là ai a? Tới thời gian một ngày. Dĩ nhiên đã chiêu chữ tiền diện đi không sai biệt lắm gần 10 thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ biết đâu. Chẳng lẽ là cái nào một mạch sư huynh đột nhiên thể hồ quán đính rồi. Chu vi có người lên tiếng nghị luận. Đối với lần này ta đây cũng không để ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba ngày chi hậu, ngã cả người thân thể khẽ run lên. Ta phát hiện thân thể ta cường độ vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Thân thể đột phá sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta thân thể ước đoán có thể trực tiếp ngạnh hám vào huyền cảnh a. Ta cảm thụ được trong thân thể cổ năng lượng kia. Ba ngày này thời gian, ta đều đang không ngừng chiêu chữ tiền diện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy trong hang đá đích Lưu Hán Vũ đi ra. Hắn đi tới trước mặt của ta. Xem chứ ngã lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đột phá. Lưu Hán Vũ thực lực của tự thân đã là thầy đất đai kỳ trung kỳ. Cho nên khám phá thực lực của ta chắc là tương đối đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn mà thôi, ta sờ lỗ mũi một cái lên tiếng nói rằng, ở ta nói xong sau đó, trước mặt đích Lưu Hán Vũ lộ ra không còn gì để nói biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi tiểu tử thúi này. Lúc đầu ta nghĩ đến ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể đi vào giai đoạn thứ hai. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chỉ tốn 3 ngày thời gian. Lúc nói lời này, Lưu Hán Vũ biểu tình trên mặt có không biết nguyên do nhưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tàng thư các xem một chút đi. Thân thể ngươi lực lượng tuy đã vào huyền, Thế nhưng ngươi cũng không có tu luyện cùng thân thể thất phối kỹ năng. Trong tàng thư các, có thể đề thăng thân thể lực công kích kỹ năng. Ngươi có thể đi chọn một môn tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hán Vũ thanh âm truyền đến. Nghe nói như vậy trong lòng ta cũng là vui vẻ. Đây là chuyện tốt a, tự thân linh khí có câu pháp gia trì. Lực công kích biết gấp bội. Như vậy thân thể này lực lượng tự nhiên cũng là phải có. Ở Lưu Hán Vũ dưới sự dẫn dắt, ta ly khai cái này thối thể hang đá. Dù sao ta hiện tại vừa mới đột phá đến vào huyền kỳ thân thể. Trong thời gian ngắn muốn u nếu đột phá là không có khả năng. Không bằng đi trước tàng thư các chọn một cái có hay không thích hợp đạo pháp của ta mới là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta đạt được đến tàng thư các thời điểm, ta thấy cửa ngủ một ông già. Hắn nằm trên ghế xích đu. Thoạt nhìn thật giống như đang ngủ một cái. Tiểu tử, đưa ngươi thân phận bài lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hán Vũ xem chứ ngã lên tiếng. Mà ta cũng sắp thân phận bài xuất ra. Lúc này đích Lưu Hán Vũ bay thẳng đến lão già kia đi tới. Huyền lão, ta mang theo Trần Không Cố Kỵ đi tàng thư các nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hán Vũ sau khi nói xong, đem thân phận kia bài đưa tới. Sau một lát, Na Huyền lão đem thân phận bài ném cho Lưu Hán Vũ. Chấm, nghe nói tiểu tử này tại nơi mỏ linh thạch lúc tỷ đấu cho chúng ta Huyền Vũ tông mặt dài rồi. Mang đi đệ tứ lầu A. Nghe nói như thế đích Lưu Hán Vũ nhìn về phía ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không mau cảm tạ Huyền lão. Nghe vậy ta đây vội vã phản ứng kịp. Sau đó hướng về phía Huyền lão vi vi khom người. Đa tạ Huyền lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Lưu Hán Vũ mang chứ ngã đi vào trong tàng thư các. Phía trước ba tầng Lưu Hán Vũ nói cho ta biết. Chờ ta có thời gian trở lại tốt lành nhìn. Cần gì cũng có thể lấy. Lần này Huyền lão để cho ta lên lầu 4. Cũng không cần ở phía dưới dây dưa thời gian. Được rồi, tiến nhập tàng thư các. Mỗi lần chỉ có thể lấy một môn đạo pháp. Nếu như ngươi không có công pháp. Lần đầu tiên có thể lấy lưỡng dạng. Chúng ta Huyền Vũ tông ý tứ là thà thiếu không ẩu. Cho nên ngươi nhất định phải đem phía trước lấy đi cửa kia đạo pháp tu luyện xong sau đó. Mới có thể tiến đến lấy loại thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Lưu Hán Vũ cho ta giải thích. Ta khẽ gật đầu. Những thứ này đều là trọng điểm. Phải nhớ xuống tới mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tàng thư các bên ngoài. Một ông già xuất hiện ở Na Huyền lão trước mặt. Sư thúc, người này như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đến nhìn trên ghế xích đu lão đầu nhi kia. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Trong thanh âm lại mang theo một loại cung kính. Người này không là người khác. Dĩ nhiên là Na Huyền Vũ Tông lão tổ. Cũng chính là các đại trưởng lão sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ lời ngươi nói, ta hơi chút kiểm tra một hồi. Người này người mang đạo cốt. Trên ghế xích đu huyền lão nhàn nhạt lên tiếng. Mà nghe vậy lão già cũng là thân thể chấn động. Có chút kinh hãi lên tiếng. Đạo cốt, nhưng là trời sinh đạo cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy huyền lão cũng là khẽ gật đầu. Cũng không phải trời sinh đạo cốt. Thế nhưng tiểu gia hỏa này trên người có chút đặc biệt. Trên người của hắn có trời sinh đạo cốt mùi vị. Thế nhưng hắn nói cốt cảm thấy như là bị người phía sau ban cho giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa này trên người, ước đoán cũng là có một ít bí mật. Bất quá hắn hiện tại nếu là ta Huyền Vũ tông nhân, nên cho hắn. Có chút chớ nên tìm tòi nghiên cứu sự tình, cũng không cần tham cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lão cứ như vậy ở trên ghế xích đu không ngừng phe phẩy. Sau đó đối nghịch chính là cái kia lão giả lên tiếng nói rằng là sư thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, lão giả thân hình lặng yên biến mất ở huyền lão trước mặt. Lúc này, huyền lão vi vi ngồi dậy, sau đó hướng phía trong tàng thư các nhìn lại. Hắn vẫn không có thay đổi gì, bàng cũng là lộ ra một thâm trầm. Nhìn trong tàng thư các nửa ngày thời gian, mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu thấp giọng thi thao. Là ảo giác sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục nằm trên ghế xích đu mặt. Lúc này đích Lưu Huyền Vũ đã mang chứ ngã đi lên tàng thư các tầng thứ tư. Lưu Hán Vũ xem chứ ngã lên tiếng. Tiểu tử, chính ngươi chọn một cái. Nhớ kỹ, không nhất định phải chọn tốt nhất. Nhưng nhất định phải chọn thích hợp nhất mình. Ta cũng vừa đem trước cửa kia đạo pháp tu luyện xong. Muốn từ tân tuyển một môn. Chính ngươi nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Lưu Hán Vũ hướng phía bên cạnh đi tới. Hiển nhiên cũng là tự chọn đạo pháp của hắn đi. Ta ở nơi này trên giá sách nhìn một chút. Những sách này trên kệ thư tịch kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng trưng bày rất hợp quy tắc. Bên trái một hàng trên giá sách thư tịch ít hơn. Là luyện thể công pháp. Bất quá ta trên người đã có công pháp. Hơn nữa huyền vũ thể là ta tự thân từ trong tấm bia đá lấy được. Tin tưởng cái này huyền vũ thể cũng là thứ không tầm thường. Ta cũng không tính tu luyện khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trực tiếp đi tới mặt khác bên cạnh đạo pháp trên giá sách. Sau đó nhìn phía trên một ít nói pháp. Mãng ngưu đụng. Sau khi tu luyện thành. Sở hữu 20 ngưu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 20 ngưu lực. Trong lòng của ta vi vi khiếp sợ. Chớ xem thường cái này 20 năm. Một đầu trâu lực lượng đã tương đương khủng bố. 20 con bò. Có thể tưởng tượng được. Bất quá ta cũng không có sốt ruột. Mà là tiếp tục lựa chọn đứng lên. Bởi vì ta muốn nhìn nhiều một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.